Cầu được ước thấy, thái giám biến hình, chương 17, anh trai kết nghĩa, góc truyện audio.com, editor, siêu, con vừa thông minh lại ham học, đợi nha đầu kia bị đưa đi thì vị trí nữ quan chắc chắn sẽ vào tay con. Cảm ơn gì, cô gái đang nói chuyện sở hữu một đôi mắt phượng, con ngươi linh động, mị cốt thiên thành. Mắt phượng, đôi mắt hẹp dài, góc trong thì cong còn góc mắt ngoài lại nhếch lên, kéo dài đến gần huyện Thái Dương. Nguồn, Baidu, mị cốt thiên thành, hình dung người đẹp quyến rũ. Nguồn, Baidu, người kia khẽ vuốt đầu nàng ta, gương mặt tươi cười. Tĩnh Thục, sở ra chúng ta có thể vẻ vang hay không là dựa vào con. Đôi mắt nàng ta lộ vẻ tự mãn, lại hỏi lại một lần nữa. Không nhìn nhầm đống băng tầm bạch ngọc cao kia đấy chứ. Dì cứ yên tâm đi, con đã nhìn thấy tận mắt. Vậy thì tốt, sự thật ở ngay trước mắt nha đầu A Viên kia cũng sẽ không cãi lại được. Sở Tĩnh Thục cúi đầu, khóe miệng khẽ gợi lên nụ cười. Triều đại này cũng không quá kiêng kỵ việc thái giám có quan hệ với cung nữ, đầy người vẫn làm quen kết thân đấy thôi, chỉ là không lộ rõ ra, vốn dĩ việc lục soát phòng và tra hỏi cũng chỉ là hình thức mà thôi. Đôi mắt nàng ta lại hiện lên một tia sắc bén, chỗ của nàng ta có nhiều băng tầm bạch ngọc cao như vậy, mọi ngày vẫn thường dùng lén, còn không phải là đã sử dụng mọi thủ đoạn để có được. Chỉ cần lục soát ra được. Mặc dù có quan hệ với thái giám cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng chỉ cần dính vào tội trộm cắp tài sản trong cung thì cũng đã thành tội lớn rồi, nàng ta dù có mọc miệng khắp người cũng không giải thích được. Chiếu theo mệnh lệnh của thượng thực, tất cả thái giám có ngoại hình tốt đều được mang đến đây cho cô xác nhận. Thanh Trúc vào phòng, nhìn Sở Tĩnh Thục nói. Sở Tĩnh Thục lòng thầm vui vẻ, trên mặt lại tỏ vẻ khó xử. Rất xin lỗi A Viên, chuyện này, thượng thực nói, ngài ấy sẽ che giấu cho cô chuyện cô mật báo. Thanh Trúc từ trước đến nay vốn rất kiêu căng ngạo mạn, trong lòng vốn ghét A Viên có quan hệ với một tên thái giám, nhưng lại càng ghét cay ghét đắng loại thủ đoạn bí mật tố giác bạn cùng phòng này, giọng nàng ta lạnh lùng, trên mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Sở Tĩnh Thục mẫn cảm, đã nhận ra thái độ khinh thường và lạnh lùng của Thanh Trúc nhưng mặt vẫn không biến sắc, vén áo thi lễ. Đa tạ thượng thực đã chăm sóc. Sở Tĩnh Thục đi theo Thanh Trúc vào một căn phòng, nàng ta xác nhận lại từng người một nhưng không có người nào có thể so thái độ và khí chất của người đêm đó nói chuyện với A Viên. Thanh Trúc nhìn dáng vẻ do dự của nàng ta cười lạnh một tiếng. Không phải cô nhìn thấy bạn cùng phòng được thăng lên làm nữ quan, lòng ghen tị nên vô oan cho người ta chứ? Sao có thể thế được? Sở Tĩnh Thục phản bác, vậy cô xác nhận người đó đi. Thanh Trúc ngáp một cái, rằng có cả một ngày trời mà đến một manh mối cũng không tra được ra. Sở Tĩnh Thục bình tĩnh lại, vẫn là bộ dáng dịu dàng thường ngày. Thanh Trúc thì tối muộn nên ta không thấy rõ được gì cả. Đôi mắt nàng ta xoay chuyển, nhỏ giọng nói. Ta từng thấy được nàng ta lén dùng băng tầm bạch ngọc cao, loại thuốc cao đó quý như vậy, nếu không phải nàng ta trộm thì cũng là tên thái giám có quan hệ với nàng ta trộm, nếu có lại lịch sạch sẽ, vậy tại sao không dám dùng thoải mái? Thanh Trúc khẽ cười, cô nghĩ được đến thế rồi, chẳng lẽ thượng thực cũng không nghĩ được ra chắc? Chuyện này không cần cô lo, cô cứ lo xác nhận tên thái giám đó đi. Không phải lúc trước cô vẫn thề thốt, góc truyện audio.com, rằng cô còn nhớ rõ diện mạo của người nọ sao? Sở Tĩnh Thục khẽ cắn môi cúi đầu im lặng. A Viên, cô có quan hệ không rõ ràng với tên thái giám nào không? Sở Thư Vận, Sở Thượng Thực nhìn A Viên, biểu cảm hết sức nghiêm túc. Nô tì không có. A Viên sợ hãi trong lòng, phủ nhận theo bản năng. Nàng cố gắng bình tĩnh lại, ổn định tinh thần, đầu nhỏ loay hoay suy nghĩ lại. Hiện giờ có nhiều cung nữ thái giám kết nghĩa như vậy, Sở Thượng Thực sẽ không vì thế mà làm khó mình, ngài ấy tức giận chắc bởi vì nghĩ rằng loại băng tầm bạch ngọc cao kia có xuất xứ không rõ ràng. Nghĩ vậy, tâm lý khẩn trương của nàng mới thả lỏng ra một chút. Vậy hộp băng tầm bạch ngọc cao này có xuất xứ từ đâu? Sở Thượng Thực minh giám, loại băng tầm bạch ngọc cao này là do Thôi Trường Thiện cố ý lấy ra để dưỡng thương cho nô tì, nếu ngài không tin xin gọi Trường Thiện đến đây hỏi lại rồi sẽ rõ. A Viên cao giọng nói, không chút chột dạ nào, đi, gọi Thôi Trường Thiện tới đây. Sở Thượng Thực nhìn thấy biểu cảm thong dong tự tại, không chút chột dạ nào của nàng, lòng đã tin một nửa. Gặp qua Sở Thượng Thực, Thôi Sảo đã nghe nói đến chuyện của A Viên, vừa đi tới đã kể lại đầu đôi tai nheo lại một lần, cuối cùng lại bồi thêm một câu. Loại cao này là do tổng quản Ngự Tiền là Ngụy Công Công tự mình giao cho ta, nếu thượng thực còn không tin có thể đi hỏi Ngụy Công Công, dù hao ngài ấy cũng không cần phải che đậy cho một cung nữ đâu. Mấy ngày trước đó điện dưỡng tâm đúng là có phái người tới đây. Sở Thượng Thực suy nghĩ một lúc lâu, vừa định nói đã thấy Thanh Trúc đẩy cửa vào, nàng bị giày vò cả ban ngày, xương cốt cũng mỏi như hết cả rồi, cũng lười bao che cho Sở Tĩnh Thục. Khởi bẩm thượng thực, cung nữ kia vẫn chưa nhận ra người nào là tên thái giám lén gặp gỡ A Viên, chắc là chỉ vô tình thấy A Viên dùng băng tằm bạch ngọc cao liền nghĩ ra biện pháp khiến cho ngài Lục ra băng tằm bạch ngọc cao trong nhà nàng ấy. Đùa sao? Sở thượng thực tức giận vỗ mạnh lên bàn, nghi ngờ đồ vật không rõ xuất xứ liền báo rằng có đồ vật không rõ nguồn gốc, làm gì có chuyện lấy việc này vô oan cho người ta. A Viên, cô trở về đi. Sở thượng thực phất tay, lòng hơi chán ghét Sở Tĩnh Thục. Đa tạ Sở thượng thực đã nhìn rõ mọi việc, A Viên dập đầu thật mạnh từ từ lui ra ngoài. Nàng đứng bên ngoài viện hít một hơi thật sâu, là Sở Tĩnh Thục, cẩn thận người cùng phòng với cô đi. Thanh Trúc lui ra thấy nàng còn đứng trong sân mới lên tiếng nhắc nhở một câu. Đa tạ Thanh Trúc tỉ tỉ, A Viên khẽ vén áo thi lễ, xoay người về phòng. A Viên thế nào rồi? Không có việc gì chứ? Trình Tầm đỏ mắt nghênh đón, nơi của Sở thượng thực bị vây kín mít, nàng cũng không dám đi mà chỉ đi tới đi lui trong phòng. Không có gì, A Viên cười yếu ớt, lòng lại run rẩy. Lần này mình sợ hãi nên nói dối, may mà họ không tìm được Tề Nhị. Nàng bưng cốc trà trên bàn lên, uống liền hai chén, lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút. Diêu Uẩn An thấy nàng không bị thương chút nào mới thở ra một hơi. Cô xem, ta đã nói A Viên không sao rồi, nhìn bộ dáng khẩn trương của cô kia. Nàng ấy lại hơi tự mãn, nói, cô của ta quả nhiên liệu sự như thần, đoán trúng pháp. A Viên nhìn hai người, nhỏ giọng nói, sau này, các cô cũng phải đề phòng Sở Tĩnh Thục. Diêu Uẩn An kinh ngạc cũng bất giác lớn giọng hơn một chút. Sao có thể là nàng ta được, tổ tông của ta ơi, cô nhỏ giọng, góc chuyện audio.com, một chút thôi. Trình Tầm bịt miệng nàng ấy lại, ba người cô nhìn ta, ta nhìn cô, ai nấy đều im lặng. Chuyện này rất đơn giản, không cần động não cũng có thể nghĩ ra được. Không nghĩ tới nàng ta lại vô nhân tính như vậy. Diêu Uẩn An phỉ nhổ, A Viên cũng hơi khó chịu trong lòng, ở cùng phòng 3 năm dòng, không nghĩ tới lại biến thành như vậy. Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi, nếu chuyển nàng ta ra ngoài thì người dọn vào chưa chắc đã là người tốt. Nàng ta ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối cũng có thể tạm ứng phó được. Diêu Uẩn An hơi ngạc nhiên nhìn nàng, sao hôm nay cô lại thông minh như vậy? Vào cung 3 năm, dù có là một kẻ ngu đi chăng nữa, đầu óc cũng sẽ thông minh hơn. Ba người cùng thở dài, im lặng nắm tay nhau. Đến tối, A Viên làm xong trước một bát cơm niêu lạp sườn, đặt trong lồng hấp, vẫn ngồi chờ trong phòng bếp. Chú thích, tác giả nói là bà ấy lấy bừa tên món ăn, nhưng khi mình tra ra thì thật ra là có, đấy là món đặc sản tỉnh Quảng Đông, cơm được nấu trong nồi đất cùng với các nguyên liệu khác, không chỉ có lạp sườn. Nguồn, Baidu, Cúc cu tương đương. A Viên đặt cơm trong hộp đựng thức ăn rồi cẩn thận đi ra ngoài. Nàng đã nhờ Trình Tầm trông chừng Sở Tĩnh Thục, không thì nàng cũng không dám đi. A Viên vừa đi ra khỏi cửa đã kéo người ta sang một con đường nhỏ tĩnh lặng. Quẹo trái quẹo phải tới một cái đình rồi mới dừng lại. Tề Uyên cúi đầu nhìn A Viên trông vô cùng cẩn thận, nhăn mày lại. Có chuyện gì vậy, sau này lúc tới ngài phải cẩn thận một chút. A Viên vừa lấy cơm ra vừa nói lại một lần chuyện hôm nay, không hề để ý tới người sắc mặt đen đến đáng sợ của người trước mặt. Món cơm niêu trước mặt tỏa ra mùi thơm ngào ngạt còn đang nóng hôi hổi. Món thịt khô kia mang màu sắc quyến rũ, kích thước vừa phải, mềm mại mọng nước. Cơm dưới đầy đủ nước canh tỏa ra mùi hương sen lẫn vị ngọt. Rõ ràng vô cùng quyến rũ, Tề Uyên nhìn thấy lại không muốn ăn. Cô muốn ở cục thượng thực cả đời sao? Tề Uyên thanh âm lạnh lùng, đôi mắt lại nhìn nàng không chớp mắt. Muốn, tại sao lại không muốn? Các vị nữ quan ở cục thượng thực đều có tay nghề xuất sắc, nhất là Sở Thượng Thực và Liễu Tư Thiện. Ta mà đi chỗ khác thì học ở đâu? A Viên biết hắn lo lắng cho mình, an ủi. Trong cung này, chỗ nào cũng đều giống nhau hết, chỉ cần là nói có người liền có âm mưu tính toán, ở đây ít nhất còn có Trường Thiện nâng đỡ cho ta, còn có hai bạn tốt bên cạnh ta đã thỏa mãn rồi. Ta, Tề Uyên nhíu mày, cuối cùng lại không nói gì. A Viên nhìn Tề Uyên, nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói. Hay là ngài trở thành anh trai kết nghĩa của ta đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tề Cúc Cu, người yêu biến thành huynh muội ư? Ta nhổ vào, không được, không có chuyện đó đâu. Dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. A Viên run lẩy bẩy. Cách chương.